Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, vì tên yếu mà chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, sau đó, là người quỷ dị năng lực. Người quỷ dị năng lực tính nguy hiểm so đất bùn người khổng lồ lớn hơn rất nhiều. Bọn họ cái có trí khôn, thậm chí hiểu được giả trang thành trái đất người năng lực. Hơn nữa, bọn họ thủ đoạn các loại các dạng, giống như chúng ta như nhau. Mỗi một người cũng không có cùng năng lực. Phân biệt người quỷ dị năng lực thực lực là căn cứ ánh mắt bọn họ màu sắc tới phân biệt. Người quỷ dị năng lực cấp 8 khởi bước. Cấp 8 người quỷ dị năng lực, ánh mắt là màu bạc. Cấp 9 người quỷ dị năng lực, ánh mắt là màu vàng kim. Chỉ bất quá, người quỷ dị năng lực sẽ che giấu mình. Bọn họ có thể sẽ mang đẹp đồng tới ẩn núp. Ẩn giấu người quỷ dị năng lực là vô cùng nguy hiểm, phải cẩn thận nhiều hơn. Cuối cùng, chính là quỷ dị đứa bé. Chúng ta đem loại quái vật này đặt tên là quỷ dị đồng tử. Quỷ dị đồng tử đặc thù đặc biệt rõ ràng. Tin tưởng không cần ta nhiều lời. Lô Trường Ca nói xong, lại hỏi một lần, mọi người đều nhớ. Cứu viện tiểu đội mọi người rối rít gật đầu. Lô Trường Ca hài lòng gật đầu một cái, nói, cuối cùng, ta cường điệu một lần nữa, lần này nhiệm vụ là tận lực cứu viện thành phố Hương Tạ quần chúng và người của giáo đình. Nếu như gặp phải quái vật, có thể giết trong chớp mắt liền giết trong chớp mắt, không thể giết trong chớp mắt, dù sao cũng không muốn ham chiến. Thành phố Hương Tạ đã hóa thành chiến trường. Chúng ta đối với chiến trường biết rõ còn chưa đủ sâu sắc. Còn cần mọi người nhớ kỹ một điểm, chúng ta là đại biểu Hoa Hạ đi. Sẽ đeo thống nhất quốc kỳ lon cầu vai. Đây là Hoa Hạ vinh dự. Lô Trường Ca tựa hồ rất sở trường loại chuyện này. Đi qua hắn một phen lời nói, người ở tại tràng cũng phấn chấn. Lúc này, luyện binh trên trận vang lên quốc ca thanh âm. Cờ ti kiêu nghênh gió tung bay, chậm rãi dâng lên. Thời khắc này bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc. Nhìn cờ ti kiêu từ từ dâng lên, Lưu Kiệt trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác vô hình. Từ lấy được vạn năng mã QA hệ thống tới nay, hắn một mực đang thay đổi mạnh, đang thay đổi được hơn nữa ưu tú. Nhưng trên bản chất, hắn chẳng qua là hy vọng mình có thể đổi được tốt hơn. Trước kia cố gắng cũng là vì chính hắn, vì hắn coi trọng người. Nhưng là bây giờ, Lưu Kiệt không khỏi lâm vào suy tính. Phải chăng vì những cái kia người không liên hệ mà chiến? Làm như vậy ý nghĩa vậy là cái gì? Giờ phút này, mỗi một người đều thần sắc nghiêm túc, tựa như hô hấp tiết tấu cũng đổi được như nhau. Lưu Kiệt cảm giác trong cơ thể huyết dịch ở nóng lên. Đây là một loại trước kia chưa bao giờ có cảm giác. Vì tên yếu mà chiến, vì tổ quốc mà chiến. Hắn nhớ lại thánh kỵ sĩ Chác ở vực sâu trên thế giới. Đối mặt man thần, anh dũng bị chết, cũng nhớ lại Hắc Hà giáng thế, Bạo Hùng phóng lên cao to lớn bóng người. Bạo Hùng câu nói kia ở hắn trong đầu vang lên, bỏ mặc như thế nào, muốn cho những người đó thấy chúng ta trói lọi. Có lẽ chúng ta sẽ chết, nhưng chúng ta cũng phải chết ở những người đó trước mặt. Luôn có người phải đối mặt bóng tối. Lưu Kiệt hai quả đấm không khỏi gắt gao cầm. Một chiếc lớn linh năng máy bay chiến đấu phóng lên cao. Cái này linh năng máy bay chiến đấu đặc biệt to lớn. Là vậy máy bay chở hành khách 10 lần lớn. Toàn thân đen nhánh, giống như một tôn sắt thép cự thú. Ở chiến đấu cơ bề ngoài, che lấp tầng tầng trận pháp phòng ngự. Phòng thủ kiên cố. Đuôi cánh phía sau có to lớn phun ra lỗ, có thể thấy bên trong có linh thạch ở hòa tan, hóa thành dư thừa động lực. Theo Lưu Kiệt biết rõ, chiếc này linh năng máy bay chiến đấu, mỗi phút yêu cầu linh thạch số lượng đều ở đây 1.000 viên trên dưới. Đây quả thực là một cái máy đốt tiền. Như vậy một chiếc máy bay chiến đấu, tốc độ dĩ nhiên là không cần phải nói. Thậm chí so túy kiếm tiên ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn một chút. Đây là khoa học kỹ thuật cùng linh năng kết hợp. Như vậy có thể gặp. Hoa hạ như nhau cũng có cường đại cơ giới sư. Nếu không không thiết kế ra được châu bò như vậy đồ. Chiếc này máy bay chiến đấu danh hiệu Tiêm 2000. Tiêm 2000 mang theo kinh khủng âm bảo. Xông phá thương khung. Chỗ đi qua. Tầng mây tựa như biến thành quát bão biển khơi như nhau. Sóng lớn mãnh liệt, cỡ nửa tiếng thời gian, Tiêm 2000 liền đã tới thành phố Hương Tạ bầu trời. Xa xa liền thấy Hắc Hà từ bầu trời chi một người trong cửa không gian tung tóe xuống. Trong đó còn thỉnh thoảng có quái vật ngưng hiện ra. Tiêm 2000 trên bong, Lô Trường Ca lạnh giọng hướng mọi người nói, một gặp phải người bị thương sẽ đưa đến trên chiến đấu cơ tới. Vì để tránh cho Tiêm 2000 bị phá xấu xa, ta sẽ đích thân trấn thủ. Các người tất cả mọi người chuẩn bị trên xuống. Nhớ, đây là chiến trường. Tại chỗ mỗi một người cũng sắc mặt bình tĩnh. Người năng lực cấp 9 cửa đều là thân đánh trăm trận. Tự nhiên không cần phải nói. Những cái kia cấp 8 người tuổi trẻ cũng là thiên tài hạng người. Và Lưu Kiệt như nhau, bọn họ đều trải qua sống chết lịch luyện. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng không có kinh hoàng. Cửa khoang mở toang ra, sức lực gió thổi vào khoang máy bay bên trong, mấy vị người năng lực cấp 9 dẫn đầu bay ra ngoài. Trong đó, túy yếm tiên nhất là sáng chói, một đạo kiếm mang giống như thất luyện vậy, hoa phá trường không. Trước dẫu sao là niên đại hòa bình, người năng lực cấp 9 cửa cơ hội ra tay không nhiều. Lần này, bọn họ rốt cuộc có thể không chút kiêng kỵ sử dụng tự thân năng lực. Ngay sau đó, những cái kia trẻ tuổi người năng lực cửa vậy từng cái nhảy xuống. Bởi vì những thứ này đều là cường đại người năng lực. Lô Trường Ca trước nói đúng chuẩn bị trên xuống, mà không phải là nhảy dù. Lưu Kiệt hít sâu một cái, chợt nhảy xuống, thực tế không phải tiểu thuyết huyền ảo, trời cao rơi xuống vật lực trùng kích là khó có thể tưởng tượng lớn. Coi như là người năng lực cấp 9, cũng không dám bất kỳ các biện pháp đều không làm cứ như vậy nhảy xuống. Trừ phi là cái loại đó chuyên tu thân thể người năng lực cấp 9, nhưng là người năng lực cấp 9 cũng biết bay. Cho nên đối với bọn họ mà nói, ảnh hưởng không lớn, trẻ tuổi người năng lực cấp 8 cửa, thì là có riêng mình phi hành thủ đoạn, có người có phi hành bí pháp, có thể sinh ra một bộ linh năng cánh tới, có người có từ mang dụng cụ. Lưu Kiệt cảm thụ mình thân thể thật nhanh hạ xuống, hắn đoán chừng, như vậy cao độ, nếu là trực tiếp đập xuống, sợ rằng hắn sẽ trực tiếp té thành một quầy thịt vụn đi. Hắn mặc dù bây giờ có chút kích động, nhưng lý trí vẫn tồn tại. Đang nhảy ra cửa khoang trong nháy mắt, liền triệu hoán ra lão đạo sĩ đưa cho hắn Tử Vân phi kiếm. Ba tấc kiếm nhỏ nghênh gió mà tăng, biến thành trường kiếm ba thước. Lưu Kiệt hai chân đi Tử Vân phi kiếm lần trước đạp, dùng linh khí đem mình lòng bàn chân vững vàng cố định ở lưỡi kiếm lên. Liền đạp phi kiếm, thẳng đứng hướng xuống đất lên bay đi. Tiêm 2000 trên bong, Lô Trường Ca đứng chắp tay, nhìn đã là một mảnh phế tích thành phố Hương Tạ. Hơi thở xúc thế đãi phát, tuy đi chuẩn bị chiến đấu, chỉ nghe gặp hắn chậm rãi lẩm bẩm, hy vọng mọi người cũng có thể bình an trở về. Tiếng gió dần dần ngừng, Lưu Kiệt khống chế Tử Vân phi kiếm chậm lại, rơi xuống đất. Giờ phút này, cứu viện tiểu đội người đã phân tán đến các khu vực đi. Bọn họ muốn làm chính là cứu người, cho nên phân tán ra hiệu suất muốn cao một chút. Lưu Kiệt chỗ đặt chân là một phiến đã hóa thành phế tích khu dân cư. Hắn cảm thấy người bình thường càng cần giúp đỡ một chút. Hắn đi tới sụp đổ nhà bên cạnh, dùng Ngô Đồng Nước ngôn ngữ hỏi trong đó phải chăng có người. trả lời hắn, nhưng là một phiến tĩnh mịch. Lưu Kiệt trong lòng nhất thời lạnh nửa đoạn. Người bình thường ở nơi này trận tai họa lớn bên trong, thật sự là quá không chịu nổi một kích. Có lẽ còn có người sống sót đâu. Lưu Kiệt mở ra vạn năng quét hình, hướng sụp đổ trong nhà nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.